Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, Thanh Diện Lang. Tần Phấn ngẩn người. Tuyển hạng 1 vô tình hất ra ban thưởng. Vô thượng vong tình thủy 1 bình, tuyển hạng 2 nhẹ nhõm giữ tại trong tay toàn bộ điểm thuộc. Tính cộng 1 ban thưởng. Cút mẹ mày đi. Tần Phấn không chút nào do dự đem chờ đợi thủ trảo nhập trong tay. Tại sao có thể có nam nhân chủ động cự tuyệt nữ sĩ mời? Đối phương đã không có đem danh tự cáo chi tự mình. Thậm chí còn ở trước mặt mọi người đưa tay đưa cho khác một tên khác phái. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Dư Hàng Viễn thu tay về. Mà sư đệ của hắn lúc này muốn nói cái gì lại bị hắn ngăn cản. Sư huynh. Người thế nhưng là phù môn. Như vậy thì bắt đầu thảo phạt linh thú đi. Dư Hàng Viễn không muốn nói thêm nữa. Một người đi đầu tiến vào núi rừng. Mà sư đệ cũng theo sát phía sau. Chậc chậc, người trẻ tuổi thật sự là có sức sống a. Tóc đỏ trưởng lão một bên tắc lưỡi một bên lắc đầu. Ánh mắt bên trong lại tràn đầy coi nhẹ. Phù môn là cái gì đồ vật? Muốn quyến rũ ta Thượng Kiếm Tông đệ tử. Dùng trèo cao cái từ này hình dung đều là qua. Cũng không nhìn một chút tự mình dáng dấp kia cái gì hùng dạng. Còn muốn đến tranh, phế vật, tóc đỏ trưởng lão vô tình phóng đại tự mình âm lượng. Nhưng lớn nhỏ cũng chỉ là vừa để cho bên người trung niên nam tử nghe được. Nam tử không vui nhíu mày. Đã nhận ra đối phương không vui. Tóc đỏ trưởng lão vội vàng duỗi xuất thủ vuốt phần lưng của hắn nói đến. Ai nha, lão đệ không cần để ở trong lòng. Ta vừa mới đang mắng là cái gì không có mắt linh thú vậy mà lại tới khiêu chiến nhóm chúng ta. Thượng Kiếm Tông còn có các ngươi phù môn đệ tử. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phế vật mà không biết. Ngoặc kép, Tần Phấn gặp phù môn hai người từ đầu đến cuối cũng cùng ở sau lưng mình. Liền trước buông lỏng ra chỉ linh vũ tay. Hai vị. Cần phải một mực đi theo nhóm chúng ta sao? Tần huynh nói đùa. Nhóm chúng ta lần này tiến vào núi rừng là vì thảo phạt linh thú không phân tuần tự. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau mới được. Để tránh mọc lan tràn ngoài ý muốn lọt vào bất trắc. Dư Hàng Viễn không kiêu ngạo không tự ti nói. Đến, Tần Phấn còn kém vung cái bàn tay đi qua. Ưa thích theo dõi tuổi trẻ nam nữ rất có kình đúng không? Nếu không phải xem ở đối phương cũng là đại tông môn phân thượng. Tần Phấn khẳng định liền một bàn tay đi qua. Mà chỉ linh vũ ngược lại tốt. Từ đầu tới đuôi liền không có quay đầu lại chú ý tới sau lưng hai người. Liền không có nhìn tới cái này cái gì Dư Hàng Viễn. Dư Hàng Viễn vẫn như cũ duy trì ổn định nụ cười. Đúng lúc này, giữa rừng núi vang lên lần nữa triệt tai tiếng kêu. Chung quanh lá cây bị kích thích phát ra, sàn sạt tiếng ma sát. Phảng phất vô số thanh binh khí bởi vì gió mà động. Tần Phấn quay đầu trở lại đi. Nghiêm túc quan sát đến chung quanh tình huống. Liên ảnh cũng đã bị hắn giữ tại trong tay. Bốn người ai cũng không có động tác kế tiếp. Cũng đang lẳng lặng quan sát tự mình phía trước. Ai cũng biết rõ có cái gì đồ vật đang theo tự mình nơi này tới gần. Tốc độ không nhanh. Nhưng là số lượng rất nhiều. Dư Hàng Viễn từ trong ngực móc ra mấy đạo phù chú. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng phía trước nổi lên. Mà hắn khóe mắt ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Tần Phấn xem. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Người này đến cùng có bản lãnh gì. Nhưng vượt quá Dư Hàng Viễn dự kiến. Tần Phấn ngược lại là trước buông lỏng xuống. Tần Phấn ngồi thẳng lên. Đem liên ảnh một lần nữa thu hồi trong vỏ kiếm. Dư Hàng Viễn hướng về phía Tần Phấn hô. Tần huynh, hiện tại hoàn cảnh nguy hiểm. Ngươi lại tại rất phía trước. Cắt không thể chủ quan a. Không có việc gì. Không phải còn có các ngươi sao? Tần Phấn không quan trọng nói đến. Lại nói, các ngươi bình thường vẫn luôn là dạng này đối người sao? Dư Hàng Viễn ngẩn ra một chút. Ngay tại công phu này. Trước mặt đường nhỏ xông ra mấy đạo bóng đen. Tần Phấn vẫn như cũ bảo trì tư thế cũ. Cũng không phải là hắn đã nằm ngửa chờ chết. Mà là bởi vì trước mặt bất quá là nhiều người bình thường thôi. Cứu mạng a! Cái thứ nhất lao ra nam tử thấy được Tần Phấn bọn người. giống như là tại chết chìm bên trong bắt được cuối cùng một cái rơm dạ hét to nói. Van cầu các ngươi, mau cứu nhóm chúng ta. Gặp trốn tới nhóm người này mặc cùng bên trong thành dân chúng không kém. Được bao nhiêu? Dư Hàng Viễn cũng buông xuống cảnh giác. Nguyên lai là thôn dân mà thôi. Không đợi Tần Phấn mở miệng, Dư Hàng Viễn vượt lên trước nói ra. Không có việc gì, nhóm chúng ta mấy người đều là người tu luyện, có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Ân công, đa tạ các ngươi, đa tạ các ngươi. Cầm đầu nam tử thần sắc tương đương bối rối. Bất quá tại Dư Hàng Viễn khuyên bảo tốt hơn chút nào. Không vội, các ngươi có lời gì có thể từ từ nói. Hô, chấm ngoặc kép, có chuyện mau nói. Chúng ta thời gian rất quý giá. Dư Hàng Viễn nhíu mày. Sau lưng sư đệ minh bạch hắn ý tứ. Là, trong núi rừng linh thú lại nổi điên. Vừa mới còn tại đuổi theo nhóm chúng ta. Muốn ăn nhóm chúng ta. Thì ra là thế. Dư Hàng Viễn gật đầu nói đến, vẫn là tóc kia cuồng xúc. Sinh sao? Nói cho ta vị trí. Ta đi đem hắn giải quyết. Người dẫn đầu có chút chần chờ. Chờ hắn quay đầu, phát hiện sau lưng cùng nhau chạy nạn nhân số lượng đã ít đi một mảng lớn. Có ít người là trên đường tụt lại phía sau. Có ít người là đã bị ăn. Bây giờ còn có thể đứng đấy cũng chỉ hắn một người. Như vậy đi, đã dư huynh có thể tốc chiến tốc thắng. Không bằng các ngươi đi lên đem linh thú diệt. Nhóm chúng ta liền đem những thôn dân này hộ tống về thành. Như thế nào? Tần Phấn cấp ra một cái đề nghị, lại bị Dư Hàng Viễn trực tiếp cự tuyệt. Tuyệt đối không thể a. Tần huynh, trong núi thế cục ngụy biến, người ta không cần thiết tẩu tán lạc đường. Huống hồ ở dưới chân núi còn có trưởng lão nhóm tại. Các thôn dân an toàn không cần ngươi lo lắng. Việc cấp bách hay là tìm được cái này phát cuồng linh thú. Hừ, quả là thế. Thêu hoa bao cỏ thôi. Dư Hàng Viễn ở trong lòng coi nhẹ cười nói. Hắn là minh bạch trước mắt cái này Tần Phấn đến cùng là cái gì chuyện. Không có trưởng lão chỗ dựa về sau. Sợ hãi của hắn cùng gan nhỏ tất cả đều lộ rõ. Lúc trước khiêu khích tự mình kia cỗ ngông cuồng cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có một cái bọn chuột nhắt bộ dáng. Còn không có một bên mỹ nhân bình tĩnh. Bất quá là cái tại trước mặt trưởng lão hoa ngôn xảo ngữ tranh thủ mỹ nhân chú ý hỗn trướng thôi. Liền xem ta như thế nào ở trước mặt nàng từng chút đem ngươi dối trá mặt nạ đem xuống đi. Tần Phấn thở dài, cái bộ dáng này càng là đánh trúng Dư Hàng Viễn ý muốn. Các vị gia, trong núi này linh thú chính là một đầu thanh diện lang thú. Trong ngày thường tính cách ôn hòa, cũng không biết gần nhất là thế nào. Nhiều lần đả thương người, gần nhất mới vừa có yên tĩnh, nhóm chúng ta liền cường tráng lấy lá gan lại đến giữa rừng núi khai thác điểm cây ăn quả dược. Tài, không phải vậy thật sống không nổi a. Thôn dân lấy dũng khí, một lần nữa mang theo bốn người hướng trên núi xuất phát. Trên đường đi, hắn nói linh thú cố sự, duy chỉ có Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ nghe nghiêm túc. Dư Hàng Viễn hoàn toàn tư tưởng không tập trung. Hắn đang tự hỏi đến cùng nên như thế nào mới có thể tại mỹ nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện mình. Tần Phấn trầm tư một lát nói đến. Trong đó khả năng có cái gì ẩn tình. Có lẽ là các ngươi chọc giận tới nó cũng khó nói. Không biết rõ a. Trong ngày thường nhóm chúng ta đều tốt có cung phụng. Cẩn thận nghiêm túc rất. Không trải qua trừ bỏ một chút giặc cỏ. Thôn dân lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Tần Phấn cảm giác được không khí chung quanh cũng thay đổi. Đại địa run run càng ngày càng rõ ràng. Có cái gì đồ vật thật dựa đi tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn bóng tối bao trùm tại mấy người trên thân. Tần Phấn ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là một cái hình thể giống như núi sói dược ở không trung che lại ánh trăng. Định thân phù, Dư Hàng Viễn sớm có chuẩn bị. Trực tiếp đem phù chú lắc tại cự lang trên thân. Nhận chân khí kích thích phù chú trong khoảnh khắc hóa thành lít nha lít nhít xiềng xích trói chặt. Lại thanh diện lang, Dư Hàng Viễn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nhưng còn chưa kịp tiến hành bước kế tiếp động tác lúc miễn cưỡng đình chỉ tự mình bước chân. Ngao, thanh diện lang phát ra rung trời hám địa tiếng kêu.